Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là thật sự không có dũng khí hướng đông cực sinh mạch phía đông đi, ngươi liền ở chân núi ở, dựa vào săn thú cũng có thể mà sống, chỉ là như vậy ngươi liền không thể tu hành. Một khi ngươi tu hành, Huyễn Thiên Châu hơi thở sẽ làm ngươi bại lộ không bại lộ hơi thở, ngươi có thể giống người thường giống nhau sống sót. Đỗ Hành, thì chớ trách chúng ta không biện pháp. Vân Trung Hạc nắm chặt nắm tay, bọn họ cách làm nói khó nghe một chút chính là vứt bỏ đồng môn. Tuy rằng Đỗ Hành chỉ là cái ngoại môn đệ tử, nhưng là cũng coi như là Dược Vương cốc một viên. Nhưng là ở sinh tử trước mặt, bọn họ thật sự không có biện pháp vì Đỗ Hành làm càng nhiều. Đỗ Hành trang kinh hỉ bộ dáng nhận lấy phù triện cùng linh bảo. Nhiều như vậy đồ vật a, thay ta cảm ơn các sư huynh. Vân Trung Hạc nắm nắm tay, hắn nói, ngày mai chúng ta ra núi rừng lúc sau, ngươi liền thay hình đổi dạng hướng phương đông đi. Cho ngươi thần hành phù khá tốt dùng, một lá bùa có thể cho ngươi ngày đi nghìn dặm. Buổi tối liền không cần đi rồi, loại này thần hành phù ẩn tàng thân hình trình độ không được, buổi tối hành tẩu thời điểm quá thấy được. Vân Trung Hạc moi hết cõi lòng muốn nhiều cấp Đỗ Hành nói một chút những việc cần chú ý, nhưng là hắn từ sinh ra bắt đầu đến bây giờ, rất ít rời đi Dược Vương cốc. Đi được dài nhất lộ vẫn là lần này bị Ngôn Bất Hối bắt được đến ma vực tới lộ. Vân Trung Hạc một bên nói, Đỗ Hành một bên cẩn thận nghe. Hắn biết Vân Trung Hạc nói mỗi một chút đều khả năng sẽ trở thành tương lai có thể cứu hắn tánh mạng châm ngôn. Vân Trung Hạc hoãn thanh nói, bọc hành lý bên trong có một mảnh không yêu bích, ngươi từ giờ trở đi liền đem không yêu bích mang ở trên người, như vậy có thể giấu kín hơi thở của ngươi. Bất quá loại này không yêu bích hiệu quả không tốt, thực dễ dàng bị cao giai đại năng nhận thấy được, ngươi hành tẩu thời điểm tận lực tránh đi thành trấn. Trước kia ngươi phụ trách tông môn chọn mua sẽ thường xuyên đi thành trấn, cụ thể ta liền không nói nhiều. Đỗ Hành gật đầu, ân, hảo hảo hảo, nói trong chốc lát lúc sau, Vân Trung Hạc không lời nói nhưng nói, hắn vốn dĩ liền không phải nói nhiều người. Hắn đối Đỗ Hành nói, đêm đã khuya, ngươi nghỉ ngơi đi. Đỗ Hành gật gật đầu, Vân Trung Hạc đối với hắn miễn cưỡng cười cười liền đi hướng trong sơn động. Đỗ Hành biết, Vân Trung Hạc bọn họ làm ra quyết định này, là đối mọi người đều tốt một cái quyết định. Hắn không tư cách yêu cầu Vân Trung Hạc bọn họ đối hắn phụ trách. Đỗ Hành xủy túi chữ vật, hắn biết trong túi chữ vật đồ vật, là này đàn cùng hắn không thân các sư huynh có thể cho cùng hắn cuối cùng ôn nhu. Ngày hôm sau sắc trời mới vừa lượng, một đám người liền lại xuất phát. Mà tôn độ kiếp còn tại tiến hành khi, chỉ là lật qua sơn lĩnh lúc sau, liền nhìn không tới đầy trời kiếp vân. Vân Trung Hạc có chút may mắn Ngôn Bất Hối lôi kiếp tới cũng nhanh, nếu tới chậm, hiện tại chúng ta phía sau nhất định sẽ có ma tông người truy. Lật qua sơn lĩnh lúc sau không bao lâu, bọn họ đi tới một chỗ mở rộng chi nhánh lộ, phân biệt thời điểm tới rồi. Đỗ Hành nhìn trong tay hắn dẫn đường phù triển, Vân Trung Hạc đứng ở trước mặt hắn có chút khổ sở nói. Này đi phương đông một đường cẩn thận, nếu là nổi bật qua tương lai yên ổn xuống dưới, nhớ rõ nói cho chúng ta biết. Đỗ Hành cười học Vân Trung Hạc phương pháp đối với đại gia chắp tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các sư huynh, gặp lại. Đỗ Hành dọc theo thông hướng phương đông đường đi một đoạn đường, tới rồi chuyển biến chỗ hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi phân biệt địa phương còn đứng 8 người. Đỗ Hành cười đối đại gia vẫy vẫy tay, sau đó cũng không quay đầu lại xoay, nhất định là phong quá lớn, thổi đến Đỗ Hành đôi mắt khô khốc. Thần hành phù thực dùng tốt, dán ở hai chân thượng cả người đều nhẹ nhàng. Đỗ Hành tùy tiện đi một chút, liền nhìn đến hai bên phong cảnh bay nhanh hướng về nghiêng ngả thối lui. Vân Trung Hạc bọn họ cấp Đỗ Hành chỉ một cái thông hướng phương đông lối tắt, dọc theo đường đi không có núi non trùng điệp chặn đường, cũng không có đại giang đại hà ngạnh ở trước mắt. Đỗ Hành đi tới thật sự nhẹ nhàng, chính là một người đi đường khó tránh khỏi tịch mịch chút. Flow, trên đường hắn cũng thấy được thành trấn, có mấy cái thành trấn còn rất đại, Đỗ Hành nhìn đến có tu sĩ ngự kiếm từ hắn đỉnh đầu bay qua lướt qua một mảnh hoa mỹ linh quang. Nói thật, hắn hâm mộ hỏng rồi. Hắn đã nhận mệnh, hắn tưởng hắn vẫn là không cần làm cái gì rời đi thế giới này trở lại chính mình ra mộng. Hắn phát hiện Đỗ Hành thân thể quăng ngã, hắn sẽ đau. Đỗ Hành thân thể mệt mỏi, hắn cũng sẽ say sưa đi vào giấc mộng. Hắn có cảm giác, Nếu là hắn tìm cây thụ treo cổ, hoặc là chính mình thọc chết chính mình, hắn không những hồi không đến thế giới của chính mình, còn sẽ nháo đến hồn phi phách tán. Tu chân giới những cái đó kỳ quái thuật pháp không phải giả, lộng không hào sẽ chết người. Hơn nữa là vĩnh viễn quải rớt, liền luân hồi đều sẽ không có a. Đỗ Hành kiên định hướng về phương đông đi tới, một đường trừ bỏ buổi tối tìm một chỗ ăn ngủ ngoài trời, liền không ngừng lại quá. Nửa tháng lúc sau, hắn rốt cuộc thấy được phương đông có một mảnh chạy dài núi lớn. Đây là hắn gặp qua tối cao lớn nhất núi non, này núi non che trời, xa xa nhìn như là đột ngột từ mặt đất mọc lên, lạch trời giống nhau làm người không dám nhìn thẳng. Đây là trong truyền thuyết Đông Cực Sơn Mạch, lấy cái này núi non vì giới, phương đông là trong truyền thuyết yêu tộc lãnh địa, phương tây là nhân tu lãnh địa. Chương 6. Đông Cực Sơn không biết lúc đầu ở nơi nào, có tu sĩ đã từng dọc theo núi non hướng đi một đường tìm hiểu, sau lại phát hiện núi non hai bên đều là mênh mông biển mây. Cũng có nhân tu muốn lướt qua Đông Cực Sơn nhìn một cái trong truyền thuyết lãnh địa, chỉ là đại đa số người không có thể vượt qua Đông Cực Sơn, còn có thiếu bộ phận đi qua, liền rốt cuộc không trở về. Đông Cực Sơn là tu sĩ vùng cấm, cho dù là Nguyên Anh đại năng muốn đi Đông Cực Sơn đều phải ước lượng. Theo những cái đó đi lại đi vòng vèo tu sĩ nói, Đông Cực Sơn hướng lên trên, linh khí sẽ bay nhanh biến mất. Trừ phi là xuất khiếu kỳ đại năng mới có thể khiêng được, chính là hiện tại tu chân giới đã sớm không phải thượng cổ tu chân giới. Hiện tại tu chân giới xuất khiếu tu sĩ cũng chỉ có 6 người, nếu Môn Bất Hối thành công nói, xuất khiếu tu sĩ cũng chỉ có 7 người. 7 người hào hào ở tu chân giới làm đại lão không tốt sao? Một hai phải đi Đông Cực Sơn tới tìm đường chết. Lại nói tiếp tu chân giới năm đại tông chi nhất định Khôn Tông trưởng môn Ôn Quỳnh đã từng vượt qua quá Đông Cực Sơn. Chỉ là Ôn Quỳnh trưởng môn trở về lúc sau liền đóng khẩu, một chữ không chịu lộ ra Đông Cực Sơn bên kia phong cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao từ kia lúc sau, liền không có nhân tu tìm đường chết muốn vượt qua Đông Cực Sơn. Bất quá lại sẽ có rất nhiều tu sĩ đến Đông Cực Sơn tới, không nguyên nhân khác, bởi vì Đông Cực Sơn lại cao lại đại, trên núi có rất nhiều linh thảo. Chỉ cần không vượt qua sườn núi, rất nhiều người có thể ở chỗ này tìm được muốn linh thực đổi lấy muốn bảo bối. Đỗ Hành tới Đông Cực Sơn thời điểm, sắc trời đã bắt đầu đen. Mùa đông ban ngày thời gian vốn dĩ liền đoạn, Đỗ Hành cần thiết thừa dịp Thái Dương còn không có lạc sơn chạy nhanh tìm cái đặt chân địa phương, bằng không mặt trời xuống núi sẽ rước lấy phiền toái. Quảng cáo, cách chương.